Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 932, Diệt Thiên Thành, góc truyện audio.com. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, còn thừa lại một ly cực phẩm thông huyền trà, chính là bộ phận thứ hai, Thiên Kiêu Tranh Phong. Cuối cùng này một ly cực phẩm thông huyền trà sức nặng rất nặng, chỉ có Trung Châu đệ nhất chân quân mới có tư cách uống. Nam Cung Lăng cảm khái một tiếng, nói, không biết là Diệp Thiên Thành, còn là Bàng Lan chân quân, cảm giác chỉ có hai cái này dị tượng đệ nhất mới có tư cách cạnh tranh cái này là thứ năm chén cực phẩm thông huyền trà. Ta cá là Diệp Thiên Thành, Như Huyên nói một câu, sau đó quay đầu hỏi, tiểu sư thúc tổ, ngươi nói đây, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ta cá là hai người bọn họ đều uống không đến, à, vì cái gì, Như Huyên mắt lộ ra hiếu kỳ truy vấn, Tô Tử Mặc nở nụ cười xuống, nhìn Như tùy ý nói. Bởi vì ta không cho, tiểu sư thúc tổ, ngươi lại khoác lác, nghe được câu này, Như Huyên cũng cùng theo hì hì cười cười, căn bản không có để trong lòng. Nhưng vào lúc này, Bách Luyện Môn mọi người theo Thiên Hạc Môn tu sĩ, đã tiến vào đình viện. Vừa bước vào thông huyền trong đình viện, Bách Luyện Môn mọi người liền cảm giác được nguyên bản ồn ào náo động đình viện đã có nháy mắt yên tĩnh. Trong đình viện, đại đa số tông môn thế lực cũng đã tất cả từ vào chỗ. Nguyên anh cảnh thiên kiêu tề tụ, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt cực kỳ đồ sộ. Đây là kế dị tượng bảng về sau, khó được một lần tu chân thịnh hội. Mà lúc này, đường Bách Luyện Môn tiến vào thông huyền đình viện về sau, bá bá bá, từng tia ánh mắt đâm đi qua, nóng rát đấy. Bách Luyện Môn đến rồi, nghe nói Bách Luyện Môn ra tới một người ngoan nhân vật liền đánh bại mấy đại thiên kiêu, đã chọc giận không ít tông môn thế lực. Ngoan nhân vật có cái gì hữu dụng, ở đây thiên kiêu, cái nào không phải ngoan nhân vật. Ha ha, Bách Luyện Môn đã là mặt trời sắp lặn, ngay lập tức liền từ tứ đại bàng môn trong xóa tên rồi. Bách Luyện Môn tình cảnh, đã là bấp bênh, vừa mới hiện thân, liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió lên. Thiên Hạc trà hội, nghìn năm một lần. Bách Luyện Môn tu sĩ phần lớn không có trải qua loại này tình cảnh, tại thêm bên trên tông môn tình cảnh có thể xấu, phần đông tu sĩ đều có chút cục xúc bất an. Đã liền Nam Cung Lăng ba người, đều hơi khẩn trương lên. Hôm nay, duy nhất còn có thể chấn định tự nhiên đấy cũng chỉ có Tô Tử Mặc. Cái này là một lát công phu, hắn đã cảm nhận được có không ít lăng lệ ác liệt ánh mắt tại hắn trên thân không ngừng bồi hồi, sát ý lạnh thấu xương. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, lười để ý đến hồi. Bách Luyện Môn chư vị đạo hữu, bên này mời. Thiên Hạc Môn tu sĩ chỉ vào cách đó không xa một khu vực trầm giọng nói ra. Bách Luyện Môn mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Bên kia là tứ đại bàng môn vị trí, nhưng lúc này, ngoại trừ cổ trận môn, đan dương môn, thiên hạc môn bên ngoài, lại còn có một đội tu sĩ ngừng chân ở đằng kia. Những tu sĩ này đạo bảo u ám, ống tay áo hoa văn một đoàn u minh chi hỏa. Minh hỏa điện, trà hội còn không bằng chính thức bắt đầu, chẳng qua là Bách Luyện Môn cùng Minh hỏa điện chiếm cứ vị trí chính là đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng 10 phần. Đây vốn là tứ đại bàng môn ngừng chân khu vực, hôm nay, lại xuất hiện 5 cái tông môn, dụng ý không cần nói cũng biết. Trận này luyện khí chi tranh, bại một phương, làm mất đi tại phiến khu vực này ngừng chân tư cách. Ngọc Đỉnh đạo nhân trầm mặt cũng không nói cái gì. Góc truyện audio.com, nếu như Minh Hỏa Điện có thể đứng ở nơi này, rõ ràng chính là đã nhận được Thiên Hạc Môn đồng ý, mặc dù bọn hắn kháng nghị cũng sẽ không có kết quả gì. Minh Hỏa Điện đã không ra hồn, cầm đầu cái kia phản hư đạo nhân tên là Thiên Phong Chân Quân, phía sau hắn đúng là Minh Hàn, lần này cùng Liễu Sư thì quyết đấu người. Như Huyên nhỏ giọng nói ra, Tô Tử Mặc ánh mắt lướt qua, liếc liền chú ý tới Minh Hàn. Tu sĩ này rất trẻ tuổi, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, hơi hơi dơ lên cái cằm, ngạo khí khinh người. Rất nhanh, Bách Luyện Môn mọi người vào chỗ, cái kia phải là Bàng Lan chân quân. Nam Cung Lăng nhìn qua Thiên Cương giáo phương hướng, chỉ thấy một vị nguyên anh chân quân đứng ở vị trí đầu não, tóc dài phiêu động, hai mắt hẹp dài, lúc này đang nhìn Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười. Vị kia là Hàng Thu Vũ. Nam Cung Lăng vừa nhìn về phía bên kia, Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, trăm năm không thấy, Hàng Thu Vũ biến hóa không nhỏ, đã tu luyện tới nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh cao, tuy có mũi nhọn lại ngưng mà nội liễm. Loại kiếm đạo này cảnh giới, rõ ràng so với Kiếm Vô Tông cao một bậc. Phong Lôi Điện, Phiêu Thuyết Cốc, Tiên Môn, Phật Môn Thiên Kiêu, Nam Cung Lăng cùng Như Huyên hai người đều tại là Tô Tử Mặc giới thiệu. Tô Tử Mặc không tập trung, chẳng qua là ngẫu nhiên gật gật đầu tính làm đáp lại. Trong đám người đột nhiên truyền đến một hồi nóng nảy động, không ít tu sĩ la lên, hai mắt sáng lên. Chỉ thấy không bầu trời xa xăm ở bên trong, Hỗn Nguyên Tông tu sĩ ước chừng hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp bay nhanh mà đến. Khiến người chú mục nhất đúng là phía trước nhất chín đầu hung giao. Chín đầu hung giao sánh vai cùng, đằng vân giá vũ, khí thế nổ vang, hợp lực lôi kéo một cái cực lớn bảo tọa chậm rãi đi đến. Hung giao chính là thuần huyết hung thú, bình thường tu sĩ có thể được thứ nhất đã là vô cùng đại cơ duyên. Nhưng hôm nay, cái này là 9 đầu hung giao lại chỉ cung cấp một người đem ra sử dụng. Mau nhìn, Diệp Thiên Thành đến rồi. Thật là tốt đồ sộ a, không hổ là đệ nhất chân quân. Bảo tọa đầu trên ngồi một vị tu sĩ cực kỳ anh tuấn, tuổi còn trẻ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là tại nghỉ ngơi, toàn bộ người tản ra một loại vô địch khí chẳng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tại bảo tọa chung quanh, còn theo sau 9 vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử, có thổi sáo, có vung hoa, có cầm trong tay quạt lông, nhẹ nhàng chấn động. Đáng sợ chính là cái này là 9 vị tùy tùng nữ tử, cũng đều là nguyên anh cảnh. Thậm chí còn có một vị nữ tử, là nguyên anh đại viên mãn. Đã tu luyện tới cảnh giới này, vẫn đang cam nguyện trở thành bảo tọa bên trên vị này tu sĩ thị nữ tùy tùng, có thể thấy được người này đáng sợ. Hỗn Nguyên Tông, dị thượng đệ nhất Diệp Thiên Thành. Chợt vừa hiện thân, liền đưa tới vô số ánh mắt. Như vậy phô trương thanh thế, xác thực không ai bằng. Nam Cung Lăng nhịn không được cảm khái một tiếng, thật lòng khâm phục nói. Thật không hổ là đệ nhất chân quân, cái loại này thanh thế phong thái ai có thể đụng. Diệp Thiên Thành hiện thân, ở đây quần tu, kể cả phản hư đạo nhân, đều mặt lộ vẻ rung động. Đã liền 400 năm trước dị tượng đệ nhất trong truyền thuyết chỉ nửa bước vào phản hư cảnh Bàng Lan chân quân, thần sắc đều ngưng trọng lên. Chỉ có Tô Tử Mặc từ đầu đến cuối, mí mắt cũng không nháy một cái. Một màn này, rơi vào Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai vị nữ tử trong mắt càng là ngạc nhiên. Góc truyện audio.com, các nàng thật sự khó có thể tưởng tượng còn có tu sĩ có thể tại Diệp Thiên Thành khí chàng xuống, bất cần làm cho động bảo trì chấn định. Không hổ là Hỗn Nguyên Tông lưỡng đại thiên kiêu, Hỗn Nguyên Tông quật khởi đã thành tất nhiên. Trách không được Thiên Hạc Môn tông chủ nỗ lực thúc đẩy trận này quan hệ thông gia, Diệp Thiên Thành tiềm lực vô hạn, tương lai phong hoàng đô là có nhiều khả năng. Trong chớp mắt Hỗn Nguyên Tông mọi người cũng đã hàng lâm tại trong đình viện. 9 đầu hung giao ánh mắt hung ác ngắm nhìn bốn phía, trong miệng mũi phát ra từng đợt gầm nhẹ, không ít tu sĩ thần sắc sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. An tĩnh chút, Diệp Thiên Thành chậm rãi mở miệng, mở hai mắt ra. 9 đầu hung giao nghe được cái thanh âm này, trong nháy mắt an tĩnh lại, nằm sấp trên mặt đất bên trên nhu thuận như là 9 đầu con rắn nhỏ. Không có mấy ngày không thấy, Diệp huynh phong thái càng hơn trước kia, nhưng vào lúc này, một vị Minh Hỏa Điện tu sĩ hướng phía Diệp Thiên Thành đi đến, chưa tới phụ cận liền ôm quyền nở nụ cười một tiếng. Hà, Nam Cung Lăng nhíu nhíu mày, nói, là Minh Hàn, hắn làm sao sẽ nhận thức Diệp Thiên Thành, hơn nữa, nhìn qua quan hệ của hai người, giống như cũng không tệ lắm. Như Huyên khẽ lẩm bẩm một tiếng, cũng toát ra vẻ lo lắng. Nếu như nói, Minh Hàn cùng Diệp Thiên Thành giao hảo. Đây là hay không có nghĩa là, lần này Thiên Hạc trà hội, Hỗn Nguyên Tông gặp đứng ở Minh Hỏa Điện bên này. Hơn nữa, sẽ vì Minh Hỏa Điện ra mặt, khách trương,